Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể đại chúng. Chiều thứ bảy, giờ này là chiều thứ bảy tại Hoa Kỳ, 6 giờ. Tại Việt Nam là sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 3 năm 2021. Quân đệ mình tiếp tục học về Kinh Pháp Bảo Đàn kỳ thứ 74 và học phần cuối của Phẩm Cơ Duyên thứ 7, Phẩm thứ 7. Chúng ta học qua cái Phẩm thứ 7 này như nhiều kỳ quá. Nhưng mà nội dung chúng ta thấy lại là tất cả những vị tăng đến diện kiến lục tổ để học đạo với lục tổ. Mà những vị tăng này thực chất thì cho thấy rằng là đâu có vị tăng nào khù khờ. Những vị tăng này đã từng học rất nhiều đối với các vị thầy lớn rồi, chỉ mà lặn lội từ phương xa đến để gặp lục tổ, để học với lục tổ. Thì cái điều này chúng ta thấy rằng nó có những cái điểm để nhắc nhở huynh đệ mình, làm cho chúng ta nhớ lại một điều. Một điều gì các huynh đệ biết là người xưa người ta quan trọng là đào tạo tăng tài. Đâu quan trọng là đào tạo tăng tài, là đào tạo cái người tu hành có đầy đủ phước đức, có đầy đủ trí tuệ, có đầy đủ cái phẩm hạnh để tiếp nối cái sự nghiệp của Phật, của Tổ. Đó là mục đích chính của người xưa. Thành ra lục tổ Huệ Năng, chúng ta thấy với cái nhìn của lục tổ khi mà gặp đối với các vị tăng á, mà khi tôi ngồi nghiệm lại, tôi mũi lòng cái gì là các vị thấy không? Những vị tăng nào đến với lục tổ đâu phải là đệ tử của lục tổ đâu, ở phương này phương kia, ở quận này quận nọ, tới xa tới, lục tổ đều dạy dỗ nhắc nhở giáo hóa, không có phân biệt là đệ tử ruột, đệ tử ghẻ gì trên. Tôi nói tới đây cho tôi phép được tôi nói. Từ hồi tôi đi xuất gia cũng vậy. Dường như chỉ có thầy tôi, thầy xuất gia tôi thì buộc lòng lắm mà phải coi tôi là đệ tử thôi. Chứ còn dường như tôi ở bất cứ chùa nào không vậy, cái tình trạng này tôi thấy quá nhiều. Là nếu mình không phải là người xuất gia ở chùa đó, không quy chùa đó, dường như cái nhìn của họ rẻ rúng lắm. Tôi nói điều này ra đau lòng lắm mà phải nói để cho huynh đệ nghiệm lại thấy rõ. Đó là các vị ở ngoài đời thôi. Các vị ở ngoài đời thôi, bây giờ những vị đang nghe tôi giảng đây nè. Nói thật lòng mà nói đó, tôi cũng không tin là các vị thì có hiểu được là quy tâm bảo, quy tăng bảo, là tăng là trong là mười phương tăng, mười phương Phật, mười phương pháp không, hay là quý vị cứ quan niệm là ông thầy mình quy y là thầy mình, dầu ông thầy nào đó có dạy dỗ mình cỡ nào đi chăng nữa cũng là ông thầy ghẻ, còn mình cứ quan niệm thầy ruột, thầy bổn sư, Rồi tôi cũng vậy. Giờ tôi hướng dẫn cho các vị về, chứ còn thật ra nếu vị nào mà đang nghe đây mà được tôi đặt pháp danh, được tôi ghi thì tự tôi mình đó là học từ đệ tử ruột của mình. Còn các vị kia hỏi có chị đâu, chị đó học y với thầy kia đó, rồi tới đây học đạo với tôi vậy thôi. Cứ có những cái quan niệm phân biệt như vậy mà càng ngày cái đạo Phật mình nó càng đi xa rời với cái đạo đức. Đạo Phật thì không xa rời, nhưng mà những người theo đạo Phật, ý tôi nói như vậy đó. Cứ để phân biệt như vậy, phân biệt là đây là một thầy với nhau, đây là một phái với nhau, đây là một tông với nhau. Vì vậy mà chúng ta nhớ là cái hình ảnh một lục tổ mà từ mình học cái phẩm cái chương thứ 7 cơ duyên này á, bữa nay là bữa kết thúc và không cần đi sâu nữa, mà cần coi như tóm lại cái nội dung để cho các vị thấy rằng là cái người xưa cái đạo đức của họ đáng kính làm sao. Những vị tăng đến đi học với lục tổ rồi á, có nhiều vị tới học một câu hai câu ba câu là lục tổ cảm thấy là coi như là có khả năng lục tổ giao cho trách nhiệm mà quản chúng hay tri sự này kia nọ, chứ đâu có nói là đệ tử ta. Cái hư nhất là cái vấn đề đệ tử ta đó. Thành ra đệ tử ta là đệ ta có quyền quản lý trong chùa, đệ tử ta là có quyền quyết định mọi việc đến tới lui trong chùa, cõi kia là chúng, là người ở nhờ ở đậu đó. Cho nên thật sự ra tôi nói cho quý huynh đệ tăng ni, nếu anh em nào có duyên mà nghe tôi cảm thông được với tôi nói rồi sau này mấy huynh đệ rút cái kinh nghiệm. Tại vì mình nói thì hay nhưng mà mình quên cái hành trạng của người xưa. Mình quên cái hành trạng người xưa là người ta nói câu truyền hiền chứ không có truyền hiền với bất truyền tử. Mà người xưa cái người mà làm gương nhất trong cái lịch sử nhân loại thì các huynh đệ có nhớ rằng đó là hình ảnh của vua Nghiêu mà đi truyền ngôi cho vua Thú. Đế Nghiêu truyền cho Đế Thú. Rồi Đế Thấn là truyền tiếp tục, không có ai mà truyền cho con mình, mà mình có con trai đàng hoàng á nha, mà cứ đi tìm cái người có đạo đức để mà giữ gìn. Cho nên người xưa người ta quan trọng về đào tạo tăng tài. Bởi vì nếu như cái phẩm chất của người tu mà không hoàn thiện thì chùa to Phật bự giàu có, đó là đại họa của sự tranh chấp trong tương lai. Mà chắc chúng ta thấy rõ rồi. Tôi nói vậy không cần tương lai mới thấy rõ, ngay cả ngày nay cái sự nghiệp, cái vật chất, vật chất đó là một sức mạnh. Sự nghiệp tiền tài và các sức mạnh nó làm cho con người hướng ngoại. Cái nghiệp thức tham sân si buồn giận á, nó cứ nó len lén nó trỗi dậy bất chợt lúc nào không hay quý vị ạ. Cả đời tôi nhận thấy á, cả đời chúng ta mà dồn hết cái năng lực tu á, chưa chắc gì mình chuyển được nghiệp. Để mà quay qua quay lại rồi cái bệnh, cái già, cái chết lúc nào không hay. Mà vậy mà mình cứ khư khư trong cái hảo quyền, cái phù du của nó là đại hòa. Tôi đây là những điều tôi ngồi tôi nghiệm ra như vậy, tôi chia sẻ cho đại chúng như vậy cũng là nhằm tôi dạy chính tôi như vậy. Sở dĩ nhiều khi tôi an ủi chính mình là tại vì tôi nói là tôi nguyện vào ra kiếp tử sinh này để tôi tiếp tục làm độ những người có duyên với mình, cho nên vậy mà tôi có khi tôi cũng ỷ lại là kể đó, mình còn vô số kiếp sanh tử này, cho nên có cần gì đâu, thôi cứ phang tới đi là vậy đó. Bởi vì người nào mà nếu như đại chúng nào mà với cái tâm học đạo chân chánh, coi như là cần cầu giải thoát giác ngộ, thì coi như tôi với các vị gặp nhau và trên vấn đề giải thoát giác ngộ. Còn nếu quý vị nào mà đến với tôi, đến với đạo bằng một cái tâm mà nó có sự phân biệt, nào là thương thì thương vội, thương vàng, nào là ghét thì ghét đùa, ghét đại, cứ thương cái ghét, ghét cái thương đó, thì trời ơi, kiếp sau tôi tiếp mệt nghỉ luôn á. Còn bây giờ nếu vị nào mà nghe mà liễu ngộ được, dầu là ngộ không phải ngộ 100% chiều nay em ơi, nhưng mà hiểu được á, thì kiếp sau mình gặp nha, chào nha. Rồi cứ cũng vậy nè, cũng như kiếp này nè, tôi cũng thương thầy vậy, mà thương thầy không phải mà tôi thương tới vấn đề ái nhiễm của trần thế, rồi thầy cũng thương tôi vậy, mà thương tôi cả nể, thương tôi quan hỷ với cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nương quay lực của Đức Phật vậy. Cho nên là kiếp nào mình gặp nhau rồi cũng cứ cười vui, vậy, nó có nghĩa là nó vui vẻ, nó không có gì mà phải lưu luyến. Còn mà thương thì thương quá trớn. Trời ơi, có nhiều vị mới nghe tôi được một hai bài thôi, trời ơi, thôi trời Phật ơi, con mừng quá, thầy ơi, con mừng quá, coi như con mới chết đi sống lại, con nghe được lời của thầy, con mừng quá, nói nức nở vậy đó, nhưng mà rồi, dễ hết mà. Phật, tôi dường như ai mà nói vậy là tôi biết rồi, là đây nó đó, nói gì thì tùy. Ngộ thật chứ tôi thấy cái cuộc đời này sao mà nó dày chứ nó không dày cho nó vui, dày cho nó trở thành một cái gì đó, nó vui tươi, nó hào phấn, nó như hoa sen vậy đó. Còn đằng này không, nó dày, nó lật cái lật vậy đó. Cho nên tôi nói, nhiều Phật tử gặp tôi, họ nghe được một hai bài đã lắm. Đã quá thầy, con gặp vị minh sư, rồi con nào cũng chưa nghe vị sư nào như thầy. Rồi vài bữa làm viên, rồi không phải là biến, nhưng mà rồi bởi vì không vững lòng. Các vị nhớ rằng, các vị nghe đạo của tôi, các vị có an lạc là đạo, đây là đạo lý, chứ đâu phải đạo của tôi. À, mà cho nên các vị không cần, Phật như tôi nói ngày hôm qua đó, bài học vừa qua đó, Phật kia kìa, vì cầu đạo mà phải hiến thân cho quỷ đói, chứ đâu phải vì cầu đạo mà hiến thân cho chư Phật đâu. Phật vì cầu đạo hiến thân cho quỷ đói. Còn như tôi đâu có đòi ăn thịt ai đâu, tôi đâu có đòi phải cái gì đâu. Cái chỉ mong mỏi rằng là quý vị nào có duyên, giống như tôi giúp các vị, tôi trợ các vị, thầy trò cùng phải cùng quyết chí để trưởng dưỡng cái năng lực, trưởng dưỡng cái tuệ giác, thì các vị là người giúp cho tôi cũng đi lên, mà tôi cũng giúp cho cái vị tuệ giác đi lên. Có nghĩa là anh em huynh đệ thầy trò, gọi là thầy trò là tại vì tôi là người xuất gia, các vị gọi ông thầy, các vị là những người học trò, nhưng mà thật sự là huynh đệ, gọi là huynh là tại vì tôi đi xuất gia, cho nên tôi đi trước quý vị một bước, quý vị là người tại gia, rồi gọi là, con muốn gọi gì đó gọi. Nhưng mà là cái gì? Có nghĩa là cái tình thâm, nhưng mà tất cả chúng ta đều học chánh pháp của Đức Bổn Sư từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thì như vậy thì mình nương cái đức của Phật Thích Ca Mâu Ni, của bậc giáo chủ của mình, nương chánh pháp mình học, chứ chứ có cái gì đâu mà khen là khen vội, khen vàng. Cho nên điều nói ngay, nói đi, nói lại cũng may à. Cũng nhiều người tách thuyền sang bến lắm. Nhưng mà kể á, hà tách thuyền sang bến vậy, nhưng mà tôi cũng đã gầy cho họ. Nói chứ nghe một lời của tôi thôi. Tôi một lời từ cái miệng phàm của tôi nói ra, mà với cái tâm thành nhắc lại cái chánh pháp của Phật, thì tôi cũng đã gầy dựng cho họ rồi. Thì kiếp này mình gặp nhau ngắn ngủi, thì kiếp sau mình cũng tiếp tục gặp nhau ngắn ngủi vậy thôi. Không mất. Còn như các huynh đệ á, kiếp này các vị cũng đừng đừng thương tới vấn đề tình ái, mà đừng ghét tới vấn đề hận thù, câu nệ, thì huynh đệ cứ vậy đời qua kiếp lại mình gặp nhau vì chánh pháp thì vui biết ngần nào. Mình sống trong ánh hào quang của Đức Thế Tôn, anh em huynh đệ cùng vui đùa trong cái giới định tuệ giải thoát tri kiến, trong cái văn tư tu, trong cái biển nước ngọt, vậy thôi chứ đâu có chi đâu mà bận lòng với nhau. Đó là điều thành thật mà các huynh đệ phải nhớ. Vậy mà học tới người xưa, nhớ tới người xưa là mình nhớ cái đạo đức, nhớ cái cách sống, đó như ngay lục tổ Huệ Năng. Những ai đến lục tổ, ta không phải đến lục tổ vì cái địa vị, vì cái chức vị tổ sư. Dường như lúc này tổ chưa là tổ, dầu rằng ngũ tổ truyền tâm ấn cho Huệ Năng làm lục tổ, nhưng mà thật sự ra thì chưa ai công nhận. Và nhớ rằng khi Huệ Năng tổ sư, mình cho là tuệ lúc này mình chưa nói là lục tổ, nên Huệ Năng, sư Huệ Năng viên mãn năm 713, vậy mà năm tới năm 769 gì đó mới được là sắc phong, tấn phong chính thức là lục tổ nghe. Viên tịch cả hơn nửa thế kỷ mới được chính thức gọi là được gọi là cái bản gì đó truy phong. Thì ngày xưa cái dòng vua chúa ngày xưa nó như vậy. Mà thật sự ra thì cũng không ai cần cái danh từ đó là cái gì. Nhưng mà sở dĩ tại vì á, căn cứ vào cái nguồn thiền để muốn nói rằng là nhất qua chi ngũ diệp á, là một cây mà nó sanh ra, nó tiếp nối năm cái nhánh á, là từ thời Bồ Đề Đạt Ma cho tới Huệ Khả, cho tới Tăng Sáng, cho tới Đạo Tính, cho tới Hoằng Nhẫn và cuối cùng là Huệ Năng. Để tiếp nối cái dòng thiền. Và tới thời Huệ Năng là coi như là không còn sự tiếp nối nữa là vậy đó. Đó là điều mà tôi nhắc nhở cho đây là những người học đạo hết lòng, cho nên tôi chia sẻ cho đại chúng. Chia sẻ cho đại chúng, một ai tự nhiên comment cô Tâm Thiện nói gì là không phải thế, cũng may con không nói gì hết là sao? Không nói gì hết là thầy đang nói những diễn biến của tâm thức các vị chớ nên chấp và tự đối tượng lấy chính mình. Trong này thì cũng có nhiều vị vui. Bây giờ tiếp tục cái bài ngày hôm qua nghe. Bữa nay tôi cũng bị động nữa. Bữa nay tôi đưa mấy bà già đi chơi, tôi vui quá trớn, tôi vui vậy mà cười quá chiều cái não nó cũng bị buồn quá, nó cũng không tốt, mà vui quá nó cũng không tốt. Vui là tại vì tôi đưa mấy bà cụ già đi kể chiều, cái như cuối tuần mấy bà thì cũng không có gần con cháu, rồi mình mới thấy vậy vui. Tại vì tôi quan niệm rằng á, quan niệm cái kiểu khờ dại của tôi vậy đó. Tôi thương mấy người già, mấy người bệnh, mấy người khổ. Người ta đang cô đơn, người ta đang vậy, cái mình thấy mình gần người ta, mình cũng được vui và mình ta cũng trân trọng mình giống như người nhà vậy đó. Còn mình mà thương mấy người già, mấy người sang, mấy người quý phái, mấy người địa vị á, họ đâu có cần mình đâu. Bây giờ mấy người đó họ đi đâu cũng có biết bao nhiêu người tiếp họ, bao nhiêu người quý kính họ, bao nhiêu người bưng bợ họ, họ đâu cần mình. Còn mình thương mấy người già, mấy người bệnh, mấy người khổ, mấy người cô đơn vậy đó, mình thấy nó hơi vui lắm. Vui sống nó hồn nhiên á, thật ra chiều nay vui quá mức. Vui quá mức cho nên cái tâm thức có khi nó cũng bị động. Động là các vị cảm thông, mà nhưng mà không phải là vua kiểu như vua thế gian. Tôi không có nói là vua theo cái kiểu trần tục, mà có nghĩa là tại vì bữa nay là cười cười rộn ràng, cười rộn rã, cười cười coi như hỏng dần mà. Tôi muốn bây giờ thầy trò huynh đệ mình làm sao chúng ta ráng làm sao có cái cười thật, cười chân thật, cười cười cười gian núi sông, cười cười xuyên vũ trụ. Chứ còn thật sự cái xã hội ngày nay á, huynh đệ mình toàn là mình cười cười cười mỉm chi, cười mỉa môi, cười mai mỉa, cười cười gượng, cười ghiệu không à. Thành ra những người mà tu hành mà mấy chục năm rồi đó, là làm sao mình có được cái nụ cười chân thật, cười mà tới mức độ mà thấm đá. Người xưa người ta đau khổ, người ta khóc tới mức độ mà lệ rơi thấm đá, mà tơ chi rũ tầm. Cũng như nói là Nguyễn Du cũng diễn tả nàng Kiều chia tay với Kim Trọng gì đó ha, chia tay xúc sinh gì, nhớ là đau lòng kẻ ở người đi, lệ rơi thấm đá mà tơ chi rũ tầm. Lệ mà lệ rơi thấm đá. Còn bây giờ mình tu á, mà mình sống tự tại, sống hồn nhiên, sống vơi đi, vơi cái bản ngã chừng nào á, thì mình cười thấm nối sông chừng đó. Cười mà cười xuyên vách núi. Như vậy mới là thật sự là người tu. Người tu đừng có cười miếm chi. Cười khá khá, cười gian dội cả nối sông. Cho tôi được cười với một cười nụ là cái bằng gì đó. Hỡi cao xanh, hỡi vũ trụ, trời cao cho tôi được cười với một nụ cười nhão nghễ. Nhớ từ xưa tôi có viết cái bài thơ mà tôi nhớ mãi mãi. Cái đoạn cuối này theo tôi nghĩ cũng không cần học đó. Nói vòng vòng vậy chứ là rồi đó. Bởi vì cái đoạn cuối mà cái vị tăng đến hỏi Đức Thế Tôn về vấn đề Niết Bàn đó mà. Đức Thế Tôn sở dĩ phải nói cái pháp Niết Bàn là tại vì do chúng sanh nó lầm chấp quá đi, cho nên buộc lòng phải nói Niết Bàn. Chứ thật sự Niết Bàn cũng chỉ là phương tiện của Như Lai mà thôi. Vì vậy mà khi mà liễu thông kinh tạng rồi đó, thì mới nói sanh tử tức Niết Bàn, phiền não tức Bồ Đề. Bởi vì không có cái Bồ Đề nào mà không có đi ngang cái đoạn đường trần lao phiền não. Không có cái giác nào mà không trải qua cái giai đoạn mê lầm. Không có Niết Bàn nào mà không từng đi qua cái ngưỡng cửa tử sanh. Cho nên vì vậy mà phải nói là phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn. Cho nên Đức Thế Tôn sở dĩ nói Niết Bàn là do chúng sanh lầm chấp. Bởi vì khi cái ta, cái ngã có mặt á, thì cái ngã sở hữu nó sắp hàng, nó nói dài theo. Cho nên ngã và ngã sở hữu á, nó triền miên, nó làm cho ta triền miên lặng hụp trong cái luân hồi sinh tử. Chỉ vậy mà người tu học Phật sự, thật sự đạo Phật là người phải nhận ra thân này không phải là ta, là ly được một phần chấp căn bản. Thân này không phải là ta thì ly được một phần chấp căn bản. Cho nên vì vậy mà ngàn bậc thánh từ xưa tới nay chỉ nhằm dạy cho hàng tín đồ của mình là xả ly ngã chấp. Xả ly ngã chấp. Trời ơi, xả được cái ngã chấp nó đã lắm các vị ơi. Dù chi mà đeo đẳng trần duyên, mà thoát trần mà quát thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời. Câu đó của đoàn Thị Điểm, dịch từ của Phan Huyết. Rồi bây giờ bắt đầu từ đó, bây giờ mình xét lại mình nè. Một khi mà mình có mặt trên cuộc đời này, cha mẹ mình sinh ra, tất cả huynh đệ có mặt, các vị thử xem, thật sự ra chúng ta như một tấm gương trong sáng. Nhưng mà bắt đầu mình có mặt trên trần thế rồi mình bước, mình chập chững bước chân đi, cho tới mình bắt đầu đi vào trường học, mình ra đối đầu với cuộc sống, bắt đầu cái bài học đầu tiên của mình đó, là đi vào trường học, là bắt đầu từ từ, này là quốc gia của ta, này là dân tộc của ta, tự hào mấy ngàn năm dân hiến qua, vân vân. Cứ như thế mà vẽ trong đầu của một cái con người mới này á, đủ sắc màu, vẽ là cái tấm kiến kia nó đủ sắc màu, nó đủ lớp phấn son. Cho nên vì vậy mà mới đưa tới cho tới một cái ngày ta lớn khôn trần thế này rồi đó, thì đưa tới là niềm tự hào của ta, danh vọng này của ta, cái kiêu căng hóng hách này của ta, vĩ đại này là của ta. Cho nên từng ngày vui buồn này của ta để trở thành một con người phong ngứa. À, như hôm qua tôi kể câu chuyện là phong ngứa đó. Thế là dần dần tự động con người với tấm gương trong sáng kia nó không còn, mà nó trở thành một sắc màu. Ngày xưa khi tôi đến với đạo, dường như hồi nhỏ đó, tôi có đọc cái câu chuyện mà không biết ở trong này các vị có nhớ không, xin lỗi các vị nghe, không biết mắc dịch gì mà bữa nay chắc là đi chơi ở ngoài quầy vé xong đó, về tắm rồi đó mà sao nó ngứa. Nè, trở lại cái vấn đề, không biết chư huynh đệ có nhớ cái câu chuyện phá táo đỏ không, ở trong này ai nhớ cái câu chuyện phá táo đỏ? Hồi đó sư ông Thanh Từ viết cái chuyện, không biết cái câu chuyện đó sao, nhưng mà thật sự sư ông Thanh Từ nhắc, tôi nhớ là hồi còn nhỏ là tôi như chưa đi tu là phải, tôi nhớ tôi có từng gặp cái cuốn mỏng kìa, tôi là phá táo đọa. Trong này ai nhớ câu chuyện đó không nè? Phá táo đọa. Tại vì có một ông thần táo, ông nương vào một cái cục đất, mà cục đất này coi như là nó bị hư rồi, cho nên người ta mới tưởng đâu là ông thần ông giận ông đạp đổ gì đó. Ôi làm ai cũng đồn hiển linh hết trơn á, người thì đem heo quay tới cúng, người đem táo tới cúng, người thì đem chuối tới cúng, người đem gà tới cúng, cứ cho đó là ông thần cúng tấp nập. Cuối cùng bữa đó gặp một vị thiền sư hả, ông lại ông gõ cho cái đầu cái cục đất đó 3 cái. Thế thì ông nói cái gì đó, các vị tìm cái cuốn sách đó, các vị đọc lại đi nghe, phá táo đọa. Thế thì ông thành táo, ông quảng hồn, ông giải ra, ông đánh lễ ông thiền sư. Ông nói cái này, cái thân này không phải là của ngươi, mà ngươi ngồi đó ngươi chờ cho ba tánh cúng. Quảng hồn nghe ngộ liền, đó là cái căn lành có. Bởi vì cái cục đất kia sao ngươi được, mà người ta lại ngươi, nhưng mà thật sự lại vì có cục đất kia. À, cho nên tôi giới thiệu rồi vậy để cho đại chúng nào mà quên câu chuyện đó đọc lại câu chuyện phá táo đỏ. Cho nên vì do mình lầm tưởng là mình, do mình lầm tưởng là mình nhiều cái nỗi khổ, nên mình mang cái nhiều cái nỗi khổ phát sinh. Chứ nào ngờ mình là thần phá táo đỏ. Thần táo chỉ gá cho cục gạch, rồi vô tình cho cái lò bể là mình, chỉ vì chấp nên nỗi khổ dâng đầy trong cuộc sống mà không rời được cái cục đất bể kia. Rồi được người ta lại lục tôn trọng mình, ta xưng mình là thần. Như vậy tu hành là loại trừ được cái chấp ngã, loại trừ bao nhiêu thì an trú trong cái gương sáng bấy nhiêu. Ta vốn là gương trong, ta vốn là thần táo vân vân, chứ không phải ta là cục gạch. Không phải ta là lớp sơn vẽ trên cái tấm gương. Chỉ bao nhiêu thôi mà Phật và Tổ đã khô cổ đắng miệng nói hết tạng kinh này đến tạng kinh khác là cái gì? Nhiêu đó, tu hành có nhiêu đó. Cũng như có nhiêu đó mà tôi giải Pháp Bảo Đàm bữa nay là kỳ 74 rồi. Mà nghe đi các vị suy nghĩ đi, từ đầu tới đuôi nó tới nó lui, nó xuôi nó ngược, nếm qua nếm lại xào tới kho lui cũng có nhiêu đó. Cũng nhằm nhắc nhở cho ta, cho người phá cái ngã chấp mà thôi. Vậy mà giảng 74 kỳ rồi mà mới có hơn 2/3 kinh Pháp Bảo Đàm. Cũng như đó là nó nói là nó nói mình đó nghe. Còn nếu nói Tổ nói Phật xa xưa cũng chỉ gì chỉ cho chúng sanh xa lìa cái lòng chấp thôi, mà dùng không biết bao nhiêu ngôn từ, bao nhiêu thí dụ, bao nhiêu lời lẽ để nó thành hình hết tàn kinh này tới tàn kinh các nọ cũng có nhiêu đó. Cho nên những ai có căn lành lớn, từng gieo giống cội giác kiếp qua, khi kiếp hiện tại gặp nhân duyên khai ngộ thì mau hồi đầu thí ngạn. Vì vậy mà chư Tổ có nói cái câu mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nhắc đi nhắc lại là bội giác hiệp trần, hay là bội trần hiệp giác. Còn bối cũng được, mà bội cũng được, bối giác hiệp trần hay là bối trần hiệp giác. Có nghĩa là nếu như mình quay lưng cái giác ngộ thì mình sẽ lăn lộn trong bụi trần, mà mình quay lưng cái bụi trần thì mình sẽ hợp với giác ngộ mà thôi. Các vị muốn gì thì các vị cứ chọn. Chứ không, tôi không có quyền dẫn các vị được, mà Phật cũng không có quyền dẫn các vị được. Do các vị có đồng ý đi con đường nào là chuyện của các vị. Ai ăn đấy no, ai tu đấy đắc. Dầu tôi có đắc đi nữa thì tôi cũng chỉ có làm một nhiệm vụ là giáo hóa, khơi nguồn. Chứ tôi cũng không làm nhiệm vụ gì khác hơn được. Còn nếu dầu tôi mà có bị đọa đài, còn trong cái dòng dâm dục, tham dục, thực dục, mê dục gì đó đi chăng nữa, mà nếu tôi nói được chánh pháp mà các vị chấp nhận được, bằng lòng nghe được, thì các vị cũng tự các vị vượt thoát cuộc tử sinh, chứ cũng tôi đọa các vị cũng không giúp gì tôi được. Ai ăn lấy no, ai uống lấy hết khác, ai tu lấy đắc, vậy thôi. Vì vậy mà hãy bội giác thì hiệp trần, mà bối trần thì hiệp giác, bối giác hiệp trần, bối trần hiệp giác. Hãy quay lưng với giác ngộ, với tỉnh thức thì mình sẽ lặn hụt trong kiếp mê mờ. Mà mình quay lưng với bụi trần, với mê mờ thì mình gặp được tia giác ngộ vậy thôi. Cho nên lục tổ nói sát na không có tướng sanh, trong sát na không có tướng diệt, lại không có sanh diệt, ấy thế diệt, ấy là tịch diệt hiện tiền. Như vậy sát na là gì? Sát na là một cái đơn vị ngắn nhất của thời gian, gọi là sát na. Mà nếu ta ăn trú trong sát na hiện tiền thì siêu việt cả nhị biên. Tôi thường thấy ví dụ, tôi gõ một cái bóp, gõ một cái bóp như thế mà nó đã có ba thời. Gõ một cái bóp trong một sát na ngắn nhất mà nó đã có ba thời. Vừa nghe một cái bóp như thế này thì quá khứ nó đã lùi dần, hiện tại nó đã vang xa và tương lai nó vẫn là siêu việt nhị biên. Vì vậy mà tổ lục tổ mới nói này, ngươi hãy nghe ta nói bài kệ đây. Vô thượng đại niết bàn, viên minh thường tịch chiếu, phàm ngu vị chi tử, ngoại đạo chấp vi đoạn, chư cầu nhĩ thừa nhân, mục dĩ vô vi tác. Tận thuộc tình sở kế, lục thập nhị kiến bản, vọng lạp hư giả danh, hà vi chân Phật nghĩa, di hữu quá lượng nhân, thông đạt vô thủ xã, dĩ tri ngũ quẩn pháp, cập dĩ quẩn trung ngã, ngoại hiện chúng sắc tượng, nhất nhất âm thanh tướng, bình đẳng như mộng huyễn, bất khởi phàm thánh kiến, bất tác niết bàn giải, nhị biên tam tế đoạn, thường ứng chư căn dụng, Nhi bất khởi dụng tướng, phân biệt nhất thiết pháp, bất khởi phân biệt tướng, kiếp hỏa thiêu hải để, phong cổ sơn tương kích, chân thường tịch diệt lạc, niết bàn tướng như thị, ngô kim cưỡng ngôn thiết, linh nhữ xả tà kiến, nhữ vật tùy ngôn giải, hứa nhữ tri thiểu phần. Bây giờ tôi xin dịch nghĩa từng câu. Nghĩa là đại niết bàn vô thượng, tròn sáng thường vắng lặng. Niết bàn là niết bàn vô thượng á, tròn sáng thường vắng lặng, có nghĩa là nó trùm khắp cả hư không. Còn hiện giờ huynh đệ mình đang tu là tu cái niết bàn hữu thượng, có nghĩa là khi nào cái tâm thức mình mà mình phát hiện đó, mình làm chủ nó, cho nên nó không có trỗi dậy tham sân si mạn nghi, thì mình được cái niết bàn. Và niết bàn đó là niết bàn hữu thượng. Mà mình quên cảnh giác một cái, nó trỗi dậy những cái phiền não có quế, thì lúc đó mình đang lẫn hụp trong kiếp tử sanh. Còn đại niết bàn vô thượng thì tròn sáng thường vắng lặng. Những cái mà nó sao động, nó bất an, thật sự những cái thứ đó nó chỉ là bọt biển mà thôi. Nó chỉ là bọt bèo nơi biển cả. Phàm ngu gọi là chết, ngoại đạo chấp là đoạn. Phàm ngu gọi là chết. Như vậy thì mình chết cũng đâu phải thiệt chết. Mình chết là mình thay cái giai đoạn. Nhưng mà điều nói thì nói dễ nghe lắm, nhưng mà dường như chết ai cũng sợ. Như tôi nói thiệt bây giờ các chị, chứ tôi bây giờ tôi cũng sợ chết nữa, nói thiệt vậy đó. Đừng có nói láo, nói mà kiểu không sợ chết. Bởi vì mình chưa có tu hành, nó tới nơi tới chốn, cho nên mình không biết cái chết nó ra làm sao, biết không? Bởi vì mình chưa có đạt tới cái chỗ đó, mình chưa có quán chiếu được gọi là thân bất tịnh, quán thân bất tịnh, chưa có quán chiếu được trọn vẹn là quán thọ thị khổ, chưa quán chiếu được trọn vẹn quán tâm vô thường, chưa quán chiếu được trọn vẹn quán pháp vô ngã. Cho nên nội mà tu bốn cái pháp quán đó thôi đó, tu bốn pháp quán đó thôi là thành tựu A La Hán. Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, đừng nói gì dài dòng xa xôi gì hết trơn á, tu tới niệm xứ thôi, nhiêu đó thôi thành A La Hán. Quán cho trọn ngang. Mà A La Hán, từ A La Hán mà bước chân vào cái mảnh đất hiền thánh rồi. Mà rồi hiền thánh lên Bồ Tát, lên Phật, đâu có xa xôi gì, dịu dời gì đúng không? Chỉ khai móng tay, chỉ một sát na thôi. Sát na gì khước A tùy nghiệp. Nhưng mà ngắt là tại vì cái tâm thức mình nó nặng nề quá đi. Hết cái bị cái này lôi tới, bị cái kia kéo, cho nên nó bay không nổi. Mà mình cứ tưởng là mình bay nổi, cho nên rốt cuộc cái mình làm bong bóng bay cái lên gặp cái mặt trời sáng chiếu, cái nó nổ bụp bụp bụp bụp bụp hết trời. Có nhiều người tu bây giờ coi như tưởng đâu là mình vượt thoát tử sanh, đọc được vài bài kinh bài kệ cái là thấy mình là Phật rồi đó. Rồi nhiều người dám vỗ ngực xưng mình là bậc giải thoát Phật. Ghê quá. Mấy người đã nói sao mà nó nói láo vậy mà có người nghe. Nghe một cách ghê gớm. Vậy cái tự xưng mình coi như mình giải thoát cái mấy người ta đó. Ta tưởng thiệt, ta đưa cái đầu vô chỗ búp và búp và búp. Đó là nghĩa là biểu hết ngu nghe, hết ngu nghe, hết ngu nghe. Cứ sắp hàng cầm cái bao thơ vậy đó vô giả nhờ thầy chú nguyện bụp bụp bụp, nên nó bỏ bao thơ vô cái ra. Họ tôi thấy nhiều cái quay phim hay lắm, là bụp bụp bụp bụp bụp vậy đó. Đồ ngu trời Phật ơi, thấy mấy cái đó rồi tôi ngứa miệng sao đâu. Cho nên không biết trong này có ai mà cúi đầu mà bị vỗ bụp bụp được chưa ha? Trong này có ai bị được vậy chứ? Tôi từ đó giờ là tôi không có vụ bụp bụp bụp à. Ai thương tôi lắm mà hòa thượng nào mà tôi quý lắm mà tôi quỳ với các hòa thượng vỗ vai tôi vậy thôi à. Chứ không có chơi mà lấy cái tay chùi đích mà bụp bụp bụp trên đầu tôi à nha. Hôm nay mình tu đừng có ngu cái gì ơi. Kệ đó, chừng nào thành gì đó thành. Nhưng mình phải sáng suốt ra. Đọc tiếp không? Nghĩ được chưa? Nhiêu đủ chưa? Tôi nghĩ đâu cần nói chuyện nhiêu hiểu vậy. Ngoại đạo chấp là đoạn, những người cầu nhị thừa cho đó là vô tác. Trọn thuộc chỗ tình chấp, gốc 62 chấp, đối dối lập tên hư giả, sao đạt nghĩa chân thật, chỉ có người vượt qua, thông suốt không thủ xả. À, tất cả chúng ta đều là dối lập cái danh ngôn, gọi là danh ngôn giả lập, gọi là y tha duy nhi sanh khởi. Tất cả đều là danh ngôn giả lập. Cái thân này là cục đất hư, cục đất nước gió lửa, nhưng mà nói chung là cái khởi đầu tiên là đất. Vậy mà ông thần kia ông cho là thiệt của ông nhập vô đó để cho người ta cúng ông, mà thật sự ông có ăn được gì đâu. Thật sự các vị nhìn kỹ coi, cái danh vọng có được gì đâu, cái tiền tài có được gì đâu, rồi ôm mỗi nỗi sầu của nhân thế. Không không được chi mà ôm cái nỗi sầu bi của nhân thế, cho nên họ không có cái bài hát gì để quên hay quá, là tôi copy ra để dành hát chơi mà nằm ở đâu rồi ta, ôm được gì đâu mà cái nỗi sầu của nhân thế. Trời ơi, mấy cái bài hát của tôi copy ra để dành tôi hát chơi mà đâu mất tiêu rồi, để ngân nga những buổi chiều, những buổi mà tịch liêu vắng lặng đó, một mình vậy đó mà giấy tờ tùm lum ngân nga những buổi chiều tịch liêu vắng lặng đâu mất tiêu rồi thôi. Bài hay quá, tôi thấy bài hay quá, tôi copy ra để dành tôi hát. Hát một mình vậy đó, mình muốn hát thì hát. Rồi để đâu rồi? Cho nên đối lập tên hư giả sao đạt nghĩa chân thật, chỉ có người vượt qua thông suốt không thủ xả. Cái người mà tôi mà vượt qua rồi thì không thủ cũng không xả. À, vì thủ bất đắc xả bất đắc, nhớ cái câu đó, thủ bất đắc xả bất đắc. Cứ việc từ tùy duyên tự tại. Đây là không thủ của con xả nè, cầm ly nước uống. Ngu gì mày cầm hoài vậy, xả xuống cho nó nhẹ đi, rồi khi cần cầm ly nước uống, bất thủ bất xả. Do biết pháp năm uẩn và ngã ở trong uẩn, ngoài hiện các sắc tượng, mỗi mỗi tướng âm thanh bình đẳng như mộng huyễn, không khởi chấp phàm thánh, không khởi hiểu niết bàn, hai bên ba mé dứt, thường hiện dụng các căn mà chẳng khởi tướng dụng, phân biệt tất cả pháp, không tướng tưởng phân biệt, kiếp hỏa đốt biển cả. À, gió thổi núi chạm nhau, thân thường tịch diệt vui, tướng niết bàn như thế. Nay tôi gắng gượng nói, khiến ông bỏ tà kiến, ông chớ theo lời hiểu, nhận ông biết ít phần. Rồi, thôi tới đây nghỉ. Nếu cái đoạn này mà các vị nào chưa rõ thì các vị vào đọc sách của sư ông Thanh Từ, sư ông giải thích rõ lắm. Mà tôi thì thiệt sự là tôi cũng xin lỗi các vị là khả năng tôi nó vốn dĩ vậy thôi à. Nói nhiều hồi nữa tôi nói lùng tung lung beng hết trơn á. Tôi có khi cao hứng thì tôi nói lùng tung nè. Vui thì huynh đệ mình vui, không thủ không xả. À, rồi mình nghỉ nha. Coi như bữa nay là mình hết được cái chương thứ 7 rồi nha. Là còn có 3 chương nữa là hết Kinh Pháp Bảo Đàn. Tôi cố gắng là gói gọn gọn là để cho chuẩn bị tôi vào cái mùa trồng trọt nha. Cho nên tôi mong rằng tôi giảng hết Pháp Bảo Đàn là tôi bớt bớt việc chút, bớt nói lận chút. Nói nhiều quá ngày nào cũng nói hết trơn rồi rất là giống như mắt bố vậy. Thôi, cảm ơn quý vị lắng nghe và chia sẻ cho những người cùng nghe nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.